Chương 314, Thiên Trảm. Nhìn đột nhiên chạy về phía phe mình rổ rổ giả cù mò, một đám xa nhận không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nhưng thấy rổ rổ giả cù mò càng chạy càng nhanh, dĩ nhiên mở ra tử lôi chiến khải, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Theo rổ rổ giả cù mò di động với tốc độ cao, từng đạo xa lãng theo dưới chân của hắn hướng về hai bên bay tán loạn. Bỏ chết, muốn đi sủ cả củ hú lên quái dị, tiếp theo nghiêng đi thân. Băng một viên to lớn gió đạn lần thứ hai nổ hướng về phía rổ rổ giả cù mò, chẳng qua đợi đến cắt vàng tản đi sau, rổ rổ giả cù mò lần thứ hai theo trong khói mù vọt ra. Đáng ghét sủ cả củ hí lên một tiếng, như núi cao thân thể về phía trước bước lên một bước, đào y đi ai nhất thời chiến động không ngừng. Su cả củ tuy rằng trì độn, nhưng cu nở dê không tính la quá đần độn, nhìn thấy nhiều lần công kích không trúng, liền chuẩn bị rút ngắn rổ rổ giả cù mò công kích khoảng cách. Mà lúc này, rổ rổ giả cù mò hầu như chạy vội tới xa nhẫn cứ điểm tường hạ xuống. Nhìn thấy rổ rổ giả cù mò động tác, xa buộc giả xạ trong mắt co rụt lại, lập tức nghĩ đến một cái khả năng. Ngăn cản hắn theo cả dẹt hạ lệnh, một đám xa nhẫn dồn dập đối với chính đang lao nhanh rổ rổ giả cù mò công kích, đầy trời phi tiêu hủ dị kèn cùng tứ tán đao gió gió đạn hướng rổ rổ giả cù mò kéo tới. Nhìn gần như che kín bầu trời vô số nhẫn cụ, rổ rổ giả cù mò cười nhạt, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lại là đã vận dụng ngũ dạ năng lực. Mưa hoa đầy trời xem như lớn phạm vi công kích hoàn toàn thất bại, mà đợi được mọi người phục hồi tinh thần lại lúc thì, rổ rổ giả cù mò đã xuất hiện ở cứ điểm trên vách tường, chính dọc theo vách tường hướng lên trên lao nhanh. Hắn phải đem sủ cả cụ dẫn lại đây không thể ở để hắn tới xa buộc dạ xa một tiếng gào to, tiếp theo vung tay lên. Cùng nhau trường xà trạng màu vàng bao cắt hướng về rổ rổ giả cù mò kéo tới. Xa nhận khác cu nở dê nhất thời hiểu ý, lập tức trên mặt không khỏi xuất hiện hoảng hốt vẻ mặt. Su cả cù nếu là bị dẫn lại đây, loại kia phạm vi lớn không khác biệt công kích chỉ cần mấy lần, liền có thể đem này cây cắt cánh núi cứ điểm phá hủy hầu như không còn. Không chỉ như thế, nhất định sẽ có lượng lớn xa nhận chết trận. Nhớ tới nơi này, các vị xa nhận công kích càng thêm ra sức. Chẳng qua sau một khắc, những này xa nhẫn trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng vẻ mặt, sự công kích của bọn họ liền rổ rổ giả cù mò góc áo còn không dính đến lúc đó, đối phương cũng đã ẩn độn ở trong không gian, biến mất không còn tăm hơi. Nguy rồi xa buộc dạ xạ trong lòng cả kinh, lập tức trong thai nghe được sủ cả cù một trận tiếng cười điên cuồng. Phong độn, luyện không đạn oành oành oành mấy phát tràn ngập trả cờ dạ to lớn gió đạn hướng cứ điểm bay tới. Hôn trướng xa buộc dạ xạ thầm mắng một tiếng. Đồng thời toàn thân nổi lên mạnh mẽ trả cờ dạ, hai tay tạo thành chữ thập. Từ độn, bùi vàng lưu đột nhiên, thấy lạnh cả người trong nháy mắt tập kích thể, xa buộc dạ xạ vội vàng thu hồi đã chuẩn bị hoàn toàn nhẫn thuật, một cái xa thuấn thân về phía sau lao đi. Rô rô dạ củ mỏ chẳng biết lúc nào xuất hiện bên người xa buộc dạ xạ, trong tay u dạ còn duy trì múa đao động tác. Nếu như ở buổi tối một phần, xa buộc dạ xạ có thể lại muốn độ bị thương. Đến cùng là KZ, dĩ nhiên tách ra rổ rổ giả cù mò khẽ cười một tiếng, trực tiếp ẩn độn ở trong không gian, để qua từ phía sau bay tới mười mấy viên sủ dẻ kẹn. Sa buộc dạ xạ còn chưa mở miệng, nhưng lập tức trong lòng cả kinh, nghiêng đầu, nhìn gần trong gang tức gào thét mà đến theo nhau mà tới mấy viên gió đạn, trong mắt co lại thành lỗ kim hình. Mà lúc này, một đám sa nhẫn cu nở dê phản ứng lại, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng thần thái. Ám ảnh lưu điệp. Ta phải giết ngươi xa buộc dạ xa nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo tiếng nổ cực lớn lên, đem hắn tiếng gào chôn vùi. Dầm dầm dầm dầm mấy viên to lớn gió đạn theo nhau mà tới, mỗi một viên đều tuyệt đối là cấp S nhận thuật bên trên uy lực, làm sao là do cắt đá rèn đúc thành cứ điểm có thể bù đắp được trụ quần cuộn khói đặc bay lên, đá vụn tung bay, mấy trăm mét cao cứ điểm tưởng thành trong nháy mắt liền như trang giấy sụp đổ. To lớn nham thạch cùng cắt đất sắp sửa nhét bên trên một đám xa nhẫn toàn bộ vùi lấp ở lòng đất. Lúc này, đứng ở đằng xa quan sát cổ nổ hạ nỉ giả đã trợn mắt ngoác mồm, con mắt trợn tròn lên mang theo vẻ khó mà tin nổi nhìn đã trở thành mảnh vỡ xa nhẫn cứ điểm. Hồi lâu, cổ nổ hạ nỉ giả bùng nổ ra kinh thiên tiếng hoan hô. Mà lúc này, rồ rồ giả củ mò đã theo hoanh sụp cứ điểm bên trong vọt ra, trên mặt vẫn là bình thản thong dong vẻ mặt. Vẫn không có giết chết mà sủ cả cụ sắc nhọn gào thét, nó dài rộng thân thể về phía trước chạy vài bước, tiếp theo sử dụng nó lợi chảo rất rất đờ ập về phía trên mặt đất rồ rồ dạ cù mò. Con báo, Sự công kích của ngươi quá chậm. Rổ rổ dạ cụ mỏ khẽ cười một tiếng, dưới chân một chút liền nhảy lên mấy trượng, né tránh sủ cả cụ lợi trảo, ở rơi xuống đất thời khắc nhún mũi chân, liền thoát ra xa mười mấy mét. Rổ rổ dạ cụ mỏ huyền giống như vượn mạnh mẽ, lại tự hồ điệp bình thường mềm mại. Đáng ghét bỏ chết sủ cả cụ tức giận hào một tiếng, tiếp theo xoay người lại, hai cái tay cánh tay vung lên, cùng nhau cao mấy chục mét xa lãng nhất thời theo mặt đất bay lên. Mà xa lãng chỉ phương hướng không chỉ là rổ rổ dạ cụ mò, vẫn là cổ nổ hạ nỉ dạ phương hướng. Lúc này xem ngươi làm sao trốn làm thịt ngươi sủ cả cụ tùy tiện sắc nhọn tiếng kêu vang vọng chiến trường. Chi, trước so với này gì nụ gì kỳ phong thích mạnh quá nhiều. Đây chính là vĩ thú sức mạnh nhìn gào thét mà đến xa lãng, cổ nổ hạ nỉ dạ không khỏi hút vào ngụm khí lạnh. Thổ độn nỉ dạ nhanh đến trước nhất đến. Những người còn lại lui về phía sau cổ nổ hạ bên trong người nhất thời một đoàn rối loạn. Mị cô tỏ, chúng ta cu nở dê lùi đi cỡ ti nạ nhìn làm người kinh hãi xa lãng, chuẩn bị lôi kéo hồng cùng ngắng cô rút đi. Chờ chút. Mị cô tỏ sử dụng cặp kia xạ dị găng nhìn chòng chọc vào phía trước, trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên vẻ mặt, hướng về phía trước chỉ tay, cụ mò đại ca ở nơi đó chán ghét quỷ cỡ ti nạ lấy làm kinh hãi, lập tức nhìn chằm chằm xa xa. Chỉ thấy một điểm đèn chính đang xa lãng phía trước. Hai nữ phản ứng tự nhiên là đã kinh động cổ nổ hạ nì ra khác, dồn dập hướng về phía trước nhìn tới, chỉ là khoảng cách quá xa nhi nở không do ra nở dê. Chẳng qua mọi người đối với Mỹ cổ tỏ cu nở dê không biểu thị nghi vấn. Xa gì gẳng tuy không kịp bạch nhãn như vậy viễn thị, nhưng sức quan sát cũng là vượt qua thường nhân. Lúc này rồ rồ giả củ mỏ sẽ ở đó to lớn xa lãng phía trước. Nhìn gào thét mà đến huyện giống như là biển gầm xa lãng, trong mắt tràn đầy ác liệt vẻ. Xem ra thời điểm còn chưa tới, ta trước hết chiến ngươi một trận chiến rổ rổ dạ cụ mỏ toàn thân đột nhiên thả ra một luồng cực kỳ khí thế ác liệt, khí thế kia không giống với trả cờ dạ. Là kiếm ý mà nếu nói là rổ rổ dạ cụ mỏ sử dụng kinh hồng lúc tỏa ra khí thế giống như núi thận trọng hùng hồn, như là biển chứa đựng bách xuyên. Lúc này rồ rồ dạ củ mỏ liền khác nào một thanh chưa lợi kiếm ra khỏi vỏ, chẳng qua này lợi kiếm dù chưa ra khỏi vỏ, lại không ngăn được đem thiên địa chia ra làm hai sắc bén hàn khí. Rồ rồ dạ củ mỏ ánh mắt không rời gần trong gang tấc xa lãng, cu nở dê không rời ở xa lãng mặt sau chính rít gào sủ cả cụ, hai tay cầm đao đem ú dạ nâng quá mức đỉnh, tiếp theo tầng tầng đánh xuống. Thiên tâm lưu, thiên trảm.